Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 241, Ma Tình Tông Tông Chủ. Tự nguyện thoát ly Thiên Tửu Sơn Trang, gia nhập ta Thiên Đế Môn. Tần Vân nhìn xem Hoàng Lão, có chút dừng lại, lập tức đột nhiên nói, ngươi thật nguyện ý từ bỏ, ngươi thiếu Trang Chủ danh dự, phải biết. Ngươi nếu là trở lại Thiên Tửu Sơn Trang, bằng vào thiên phú của ngươi, muốn trở thành trang chủ, có thể cũng không khó. Trang chủ, Hoàng Lão hơi hơi dừng một chút, lập tức cung kính nói, Hoàng Phi tâm ý đã quyết, còn mời Tần Vân Tông Chủ thành toàn. Tốt, nhìn xem vô cùng kiên định Hoàng Phi, Tần Vân cũng không lập dị, lập tức cười khẽ nói. Gia nhập ta Thiên Đế Môn, bản đế tự nhiên hoan nghênh ngươi. Không chỉ như thế, ngươi cũng không cần đến thoát ly Thiên Tửu Sơn Trang. Về sau ngươi nếu là muốn trở lại Thiên Tửu Sơn Trang, tùy thời đều có thể. Nhìn xem Hoàng Phi, Tần Vân trầm giọng nói, Tông Chủ, ta, tốt. Tần Vân hướng Hoàng Phi, hơi hơi phất phất tay. Hoàng Phi gia nhập Thiên Đế Môn. Tần Vân mục đích đã đi đến, đến mức về sau, Tần Vân có rất nhiều tự tin, Hoàng Phi hội đổ thừa hắn Thiên Đế Môn không đi, đến mức Thiên Tửu Sơn Trang, đây tính toán là cái gì? Đa tạ Tông Chủ, Hoàng Phi, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tần Vân, Hoàng Phi, đã ngươi đã gia nhập ta Thiên Đế Môn, cái kia tùy thời đều có thể tiến vào ta Thiên Đế Môn bên trong. Nếu là ngươi mong muốn ủ chế linh tử, ta Thiên Đế Môn có rất nhiều linh dược. Nhìn xem Hoàng Phi, Tần Vân cười ha hả nói. Tông Chủ, Hoàng Phi lập tức liền chạy tới Thiên Đế Môn. Hoàng Phi liền bề bộn cung kính nói. Đi thôi. Vâng. Hoàng Phi liền vội cung kính lui ra. Một khắc đồng hồ về sau, Hoàng Phi thu thập sơ một chút, chạy tới Thiên Đế Môn. Đến mức Tần Vân thì còn ngồi trong khách sạn, tự xưng thần linh, rốt cuộc là ai? Nhìn ngoài cửa sổ, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Cái kia huyết sắc lực lượng, tuyệt đối là vượt qua thiên vực lực lượng, mà lại tự xưng thần linh. Toàn bộ huyền thiên đại lục, cũng chỉ có một người, là huyền thiên chi thần. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, hy vọng không phải ngươi, bằng không bản đế, liền đồ ngươi này thần. Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ hàn mang lướt qua, vừa rồi hắn thôn phệ cái kia cỗ huyết sắc lực lượng. Tất nhiên là đắc tội người này, như người này thật chính là huyền thiên chi thần. Vậy rất có thể, lại lần gặp gỡ, ông chủ, ở trọ, nhưng ngay lúc này. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một đạo lãnh ngạo thân ảnh đi vào trong khách sạn. Khách quan, chúng ta có tốt nhất chữ thiên phòng, không biết ngươi cho ta tới một gian. Thanh âm đạm mạc vang lên, điếm tiểu nhị vội vàng mang theo người này đi lên lầu. Thiên trì cảnh, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức rơi vào trên người của người này. Người này là một vị nữ tử, mặc dù mang mạng che mặt, nhưng thân thể lại hoàn mỹ vẽ ra. Thô sơ giản lược xem xét, liền biết nữ tử này dáng dấp tuyệt đối không tệ. Nhìn cái gì vậy? Phanh! Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo hàn mang nổ bắn ra tới, chỉ thấy một chiếc đũa giống như lợi kiếm bắn thẳng đến Tần Vân hai con ngươi, cái kia lăng lệ khí tức, đủ để cho phổ thông thiên phủ cảnh cường giả đều chống đỡ không được. Như Tần Vân là phổ thông thiên cảnh cường giả, này đôi mắt, chỉ sợ đến phế bỏ. Muốn chết, Tần Vân trong mắt, cũng lạnh xuống, chính mình bất quá là nhìn nhiều vài lần. Nữ nhân này vậy mà trực tiếp ra tay độc ác, muốn phế đi hai con mắt của hắn. Tâm tư này có thể xương ác độc vô cùng. Bang, lợi kiếm đũa bị Tần Vân một tay tiếp được, nhưng này vẫn chưa xong. Tần Vân tiện tay một chiết, đũa biến thành 6 đoạn. Sau một khắc, 6 đạo hàn mang hướng nữ tử bay ngược trở về, giống 5-6 đạo đũa, phảng phất là tuyệt thế thần long biến thành một cỗ hung hãn khí, bay thẳng đến nữ tử đánh tới. Thiên cung chi cảnh, cũng dám xem bổn tông chủ. Lạnh lẽo vô biên thanh âm vang lên, nữ tử trong mắt một đạo hàn mang nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy nữ tử vung tay lên, một cây hồng lăng hướng hư không 6 đoạn đũa quấn đi. Tông chủ, hơn nữa còn là nữ nhân, nguyên lai là ma tình tông người. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống, trước mắt nữ nhân này lại là ma tình tông tông chủ, trách không được người này tu vi đạt đến thiên trì cảnh. Đụng đụng, hư không bên trong lục đạo va chạm truyền đến, hồng lăng cuốn lấy 6 đạo hàn mang lại cũng không hề hoàn toàn ngăn trở. Hết sức rõ ràng, nữ tử này đánh giá thấp Tần Vân long lực bá đạo. 6 đạo hàn mang theo nữ tử bả vai lướt qua, phốc phốc, nữ tử trên bờ vai rạch ra một đường vết rách. Ngụm kia tử mặc dù không gọi được tổn thương nặng nề thế, nhưng cũng lộ ra một mảng lớn tuyết trắng tới. Muốn chết, nữ tử trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt. Ma tình thiên công nhận lấy cái chết. Ong ong, nữ tử vung tay lên, hồng lăng giống như lưỡi dao nổ bắn ra tới, tùy theo mà đến còn có một cỗ đáng sợ vô biên huyết sắc lực lượng. Quả nhiên là ma tình tông nữ nhân. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Ma tình tông thật sự là không kết thúc. Bắt đầu là thiên kiều, hiện tại liền tông chủ cũng dám tới thiên đế môn. Hỗn thiên côn, chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Tần Vân một gậy hướng nữ tử hạ xuống. Không tốt, nhanh lên đi! Chấm ngoặc kép. Trong khách sạn điếm tiểu nhị vội vàng chạy trốn. Phanh! Sau một khắc, Tần Vân một gậy hạ xuống, toàn bộ khách sạn biến thành phế tích. Tiểu tử, ngươi chính là thiên đế môn tông chủ Tần Vân. Một đạo thanh âm tức giận theo phế tích bên trong truyền đến. Chỉ thấy hai bóng người phóng lên tận trời. Này hai bóng người không là người khác, đúng là Tần Vân cùng ma tình tông tông chủ. Đúng là bản đế đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, là Tần Vân tông chủ. Nữ nhân kia là ai, cũng dám cùng Tần Vân tông chủ rằng co? Nhanh thông chi thiên đế môn. Chấm ngoặc kép. Thiên thành bên trong, vô số thiên đế môn đệ tử mãnh liệt tới. Tiểu tử, là ngươi giết muội muội ta thiên kiều. Nhìn xem Tần Vân, nữ tử trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Hai tháng trước, nàng ban đầu chỉ là điều động thiên kiều tiên tử đến đây dò xét tra một chút thiên đế môn hư thực. Ai biết không còn có trở về. Lần nữa truyền về tin tức lúc thiên kiều tiên tử đã bị Tần Vân ba cây gậy đánh chết. Đường đường thứ 6 vực đỉnh phong thế lực, phó tông chủ lại bị thứ 7 vực võ giả đánh chết. Cái này khiến ma tình tông trở thành toàn bộ thứ 6 vực chê cười. Ma tình tông bên trong càng là hận không thể nuốt sống Tần Vân. Thiên kiều tiên tử đúng là bản đế đánh chết. Không chỉ có là nàng, ngươi cũng không ngoại lệ. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, người này đến đây thiên đế môn, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đối với kẻ địch, Tần Vân có thể không có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc. Cuồng vọng, nữ tử trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. Muốn chiến, người ta ngoài thành một trận chiến. Nhưng vào lúc này, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, đạp không trực tiếp rời đi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không bên trong, ma tình tông tông chủ thanh âm băng lãnh khôn cùng, P.S. Op hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.